Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3853, Cướp Đoạt 6. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dù sao đem Ngạn Chu nện đến đầu đầy bao. Nếu quả như thật là giả vờ, Ngạn Chu, bị Ninh Thư như vậy tạp, cũng không dám biểu hiện bị dáng vẻ mê hoặc. Ninh Thư tương đối khuynh hướng Ngạn Chu chung với chính mình nội tâm. Cho dù là bị mê hoặc cũng không có kháng cự, là thật thích con nhện con. Đến nỗi con nhện con có thích hay không Ngạn Chu, Ninh Thư khuynh hướng không phải như vậy thích đi. Nàng có lẽ là đem Ngạn Chu xem như một cái có thể làm cho chính mình ở nhân gian sinh tồn dựa vào. Dù sao Ngạn Chu có thể tính là nó một hơi đồ ăn, tùy thời đều có thể mở to miệng ăn hết đồ ăn. Có lẽ cũng có yêu mến đi. Tóm lại, ba người này quan hệ trong đó có điểm vặn vẹo, ở giữa xen lẫn đồ vật hơi nhiều. Ninh Thư biết, tiếp qua không lâu, bọn họ liền muốn đi thần miếu, đi tìm nhện. Mẹ, Ninh Thư nội tâm có điểm kích động. Thế là mỗi ngày không có việc gì liền hướng tầng dưới tiệm sách chạy. Lão gia tử xem cháu gái lại như vậy ân cần, lập tức bất đắc dĩ đến không được. Nữ nhân tâm tư thật tùy hứng a. Trước đó còn lời thề son sắt nói chính mình không thích Ngạn Chu, lúc này mới bao lâu lại thay đổi, liền không quản lý những bọn tiểu bối này sự tình. Ai, lão gia tử chính là đầu đầy xốc xếch hắc tuyến, dứt khoát mặc kệ, có Ninh Thư cắm vào, ba người đi tương đương xấu hổ. Con nhện con có điểm sợ. Ninh Thư cùng Ngạn Chu nói chuyện lúc, nàng đều không thế nào dám tới. Đại khái là Ninh Thư không tiếng động áp bách, làm con nhện con như kịch bản đồng dạng, trong miệng hô hào mụ mụ. Con nhện con bình thường rất ít nói chuyện, nói xong mụ mụ hai chữ thời điểm, thanh âm tương đối lanh lành, như vậy xa sút cảm xúc kéo dài thật dài thời gian. Ngạn Chu cảm thấy là con nhện con nhớ nhà, liền nói muốn dẫn con nhện con về nhà. Ninh Thư bĩu môi, gật đầu biểu thị đồng ý. Người ủy thác cảm thấy đưa con nhện con về nhà là có thể làm Ngạn Chu thoát khỏi con nhện con phương pháp, không nên quá đồng ý. Thế là cùng theo đi rừng sâu núi thẳm. Ngạn Chu mang theo con nhện con cùng Ninh Thư đi tới một nhà tiệm bán đồ cổ. Tiệm bán đồ cổ lão bản là cái lão đầu. Ninh Thư ánh mắt lập tức giống như đèn pha đồng dạng tại Ngạn Chu cùng lão đầu trong lúc đó qua lại quét hình, xem hai người rất quen chào hỏi. Ninh Thư cảm thấy bọn họ hẳn là nhận biết. Như vậy hai người kia trong lúc đó cho người ủy thác làm bộ tỷ lệ vô cùng lớn. Hơn nữa lão đầu này kỳ thật cũng có một cái linh hồn trạng thái yêu quái, trốn ở trong phòng chưa hề đi ra. Có lẽ lão đầu này nuôi nhốt yêu vật, có lẽ cũng là bị yêu vật nói mê hoặc. Ngạn Chu hỏi thăm một chút lão đầu, nói muốn dẫn con nhện con về nhà. Lão đầu lấy ra một cái thư quyền, nói trong này có các người muốn đáp án. Ninh Thư nội tâm lật ra một cái liếc mắt, trực tiếp liền đem đạo cụ lấy ra, luôn cảm giác là đang diễn trò. Lão đầu này chỉ là uyên bác, lại thêm bên cạnh lại có một cái yêu quái, đối loại chuyện này hết sức quen thuộc, tri thức uyên bác, nhưng là như vậy trực tiếp đem đồ vật lấy ra, vẫn là để Ninh Thư cảm giác thứ này trước đó liền chuẩn bị tốt, nói không chừng Ngạn Chu bí mật liền đến hỏi qua lão đầu này. Hơn nữa cuối cùng kịch bản sau cùng thời điểm, lão đầu trong phòng yêu quái vươn tay châm trà thời điểm, Ngạn Chu thấy được yêu quái linh thể tay, cũng không có biểu thị bất luận cái gì kinh ngạc, hiển nhiên biết hai người kia khẳng định có cái gì dơ bẩn pi giao dịch. Ngạn Chu tay cầm quyển trục, nói một tiếng cảm ơn, muốn đi. Lão đầu nhìn Ninh Thư, nói, ngươi lưu lại, ta có một ít sự tình muốn dặn dò ngươi. Ninh Thư nội tâm là cuồng trợn trắng mắt, ngồi xuống, hỏi, ngươi muốn nói với ta cái gì? Lão đầu đối Ngạn Chu nói, ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn đơn độc cùng nhà đầu này nói. Ngạn Chu chuyển thân đi, nói ở cửa chờ Ninh Thư. Lão đầu đối Ninh Thư nói, Ngươi có phát hiện hắn bị yêu quái mị hoặc biểu hiện sao? Ninh Thư lắc đầu. Không có, lão đầu. Chính là bị yêu quái điều khiển tâm trí. Biểu hiện ra ngoài đối yêu. Quái phi thường mê luyến. Trở thành yêu quái điều khiển khôi lỗi. Ninh Thư vẫn lắc đầu. Không có nha. Người cũng nhìn thấy suy nghĩ của hắn. Logic đều phi thường rõ ràng. Người cũng là lý trí. Suy nghĩ cùng hành động. Đều là bình thường. Khôi lỗi không phải như vậy à. Ta cảm thấy kia là một cái con nhện con. Sao? Có thể mị hoặc người đâu. Người suy nghĩ nhiều đi. Biểu tình của lão đầu có điểm khó có thể hình dung. Cái kia con nhện con lai. Lịch ngươi hẳn là đều biết à. Nàng cũng là ăn qua thịt người. Ninh Thư ngốc bạch ngọt nói. Thế nhưng là nàng hiện tại không có ăn người. Nếu quả như thật muốn ăn người. Ngạn Chu sớm đã bị ăn hết. Nàng đại khái vẫn. Có chút nhân tính. Còn nghĩ chính mình mụ mụ đâu. Lão đầu vẫn là thần sắc nghiêm túc dặn dò. Mặc kệ như thế nào đều là muốn yêu. Quái. Yêu tính khó huấn. Người tại bất chi bất giác liền bị mị hoặc. Yêu quái sẽ ăn hết bị mị hoặc người. Cho nên người muốn thời thời khắc khắc. Chiếu khán tốt hắn. Không muốn để hắn bị mê hoặc. Sau đó khó giữ được tính. Mạng. Lần này mang con nhện con trở về. Cũng là một cái tương đối nguy hiểm sự. Tình. Ninh Thư. Người cái lão già họm hẹm rất hư. Nghiêm trọng hoài nghi lão già họm hẹm này nói những này. Chính là muốn người. Lừa gạt cùng Ngạn Chu nhất khởi đi. Dù sao làm nữ hài tử Thụy Kỳ. Có thể tình. Lại bị mê hoặc Ngạn Chu. Thụy Kỳ thích Ngạn Chu. Nghe được Ngạn Chu làm sao lại thờ ơ đâu. Là thiết bộ. Ninh Thư vẫn là nói. Sẽ không đi. Có thể có nguy hiểm gì. À. Kia là cái thứ. Gì. Ta vừa rồi nhìn thấy có một cái chợt lóe lên bóng trắng. Ninh Thư một mặt. Kinh ngạc. Đứng lên. Hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy được. Một cái yêu quái linh thể. Bất quá lóe rất nhanh. Lão đầu vội vàng nói. Ánh mắt ngươi bỏ ra đi. Ninh Thư một mặt tò mò nói. Thị lực của ta phi thường tốt. Lão gia tử ngươi. Cái kia không phải cũng dưỡng yêu quái. Ngươi như thế nào không sợ mị hoặc. Ngươi cũng không có bị yêu quái mị hoặc. Ngạn Chu cũng sẽ không bị yêu quái. Mị hoặc. Kịch bản trong Thụy Kỳ tất nhiên không biết lão đầu này cũng là dưỡng yêu kẻ. Yêu thích, lão đầu một mặt mờ mịt. Không có, yêu quái gì? Không có, có yêu quái. Tà bộ, xương già này vẫn còn. Sớm đã bị yêu quái phá hủy. Yêu quái là rất hung tàn. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Lão gia tử, người nói như vậy còn không sợ trong. Phòng yêu quái nghe tức giận sao? Chủ đề chuyển hướng một cái phi thường kỳ quái phương hướng. Dẫn đến lão đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Kìm nén đến phi thường khó chịu. Lão đầu hít sâu, tóm lại nếu coi trọng hắn. Yêu quái sẽ ăn hết bị mị hoặc. Người, bị mị hoặc tựa như khôi lỗi đồng dạng chủ động đưa đến yêu quái trong. Miệng, Ninh Thư không lắm để ý. Tốt, tốt, ta sẽ xem trọng hắn. Nàng vẫn là một mặt. Hiếu kỳ, hỏi, lão gia tử, dưỡng yêu quái chơi vui như vậy sao? Người dưỡng, yêu quái, Ngạn Chu cũng dưỡng yêu quái. Tìm kiếm kích thích, lão đầu lạnh lùng nói. Ta không có dưỡng yêu quái. Loại này thời đại, cho dù là có yêu quái cũng không sống nổi. Ninh Thư ồ một tiếng, yêu quái sống như vậy không dễ dàng. Thảo nào hiện tại, yêu quái ôn thuận rất nhiều. Nguyện ý cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt. Lão đầu phất phất tay. Đuổi đi Ninh Thư. Chắp tay sau lưng tiến vào phòng. Hết chương.